Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiền, chương 3. Nè, tôi đã kêu bọn họ xóa bỏ cái đàm ma đó rồi, anh không cần phải lo đâu. Cậu ta trầm mặt nhìn tôi một hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng. Thế nhưng ngay đến đây, tôi có một chút nực cười, không nhìn được mà rơi lệ. Tôi ngồi phắt dậy, hướng trước mặt của Văn Khải mà thét lớn lên. Không cần lo sao hả? Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi làm chó cho cậu không đủ nhục nhã hay sao? Cậu đã để cho mọi người chứng kiến cậu làm chuyện đó đối với tôi. Bây giờ cậu còn kế hoạch nào nữa hay không chứ? Cứ tiếp tục làm nữa đi, tiếp tục dụ dục tôi nữa đi. Tôi điên cuồng mà đưa tay đánh vào trong ngực của cậu ta, sau đó lại là khóc lớn lên, bộ dạng vô cùng khó coi. Tôi biết khóc trước mặt của một cái tên xấu xa như cậu ta sẽ không có lợi ích gì cả, nhưng tôi chính là muốn trút hết tức giận ra ngoài. Tôi đã chịu bao nhiêu thống khổ, không ai yêu thương tôi, họ chỉ xem tôi giống như là rác rưởi. Tôi có nên hay không mà chết đi chứ? Thế nhưng tôi đã nhầm rồi. Thời điểm đó Văn Khải đột nhiên đã giữ chặt lấy hai cổ tay của tôi. Tôi lại cũng không có ngừng lại, nức nở nhìn cậu ta. Sau đó một cái nụ hôn sâu áp vào trong môi của tôi. Cậu ta đẩy tôi ngã ra xuống giường, điên cuồng mà hút lấy cái môi của tôi. Động tác của cậu ta rất là hung mãn, nhưng không phải là cái kiểu muốn hành hạ, mà giống như muốn chiếm hữu lấy môi của tôi. Tôi bất lực để cho Văn Khải tham lam hút lấy môi của mình. Nước mắt cứ như thế mà lăn dài trên gò má của tôi. Cậu ta đưa lưỡi vói vào bên trong cái khoang miệng của tôi, thâm nhập xung quanh, sau đó ngừng lại trên lưỡi của tôi. Tôi nhìn vào cái ánh mắt của Văn Khải. Chưa bao giờ tôi có thể thấy được cái đôi mắt nào nó gian manh và linh động đến như thế. Cậu ta cũng nhìn tôi rồi nhắm mắt lại, hôn tôi một lúc sau đậm thêm, một cách nồng nhiệt và cuồng dã. Văn Khải khuấy động lấy cái chiếc lưỡi của tôi. Tôi nhăn mặt và quay đầu muốn né tránh đi, nhưng chưa đầy một giây, cậu ta đã đưa tay xoay xe đầu của tôi lại, tiếp tục hôn tôi. Lúc mà tôi sắp mất đi không khí, Văn Khải mới chịu rời khỏi môi của tôi. Nhìn thấy cái sợi chỉ bạc đông đưa trên lưỡi của tôi và cậu ta, tôi kinh hoàng đến ngây người. Tôi lại rất xấu hổ. Bất quá cậu ta lại liếm nó, ăn trọn vào trong, khiến cho đầu óc của tôi mơ hồ muốn ngất xỉu. Mau cháu đi, đêm nay tôi không muốn bị lây bệnh đâu. Văn Khải hung hăng cái tôi ngồi dậy, rồi đưa cái bát cháo kề trước miệng của tôi. Tôi liền ngoảnh mặt sang một bên, không thèm đếm xỉa đến cậu ta. Có anh không? Hay là anh muốn tôi quay clip chứ? Nghe đến đây, tôi liền cả kinh mà ngẩng đầu nhìn cậu ta. Bất đắc dĩ đành phải nghe theo. Tôi một phen giành lấy cái bát cháo kia, điên cuồng mà đưa lên trên miệng húp hết sạch. Tôi xong rồi, cậu muốn làm gì thì cứ gì làm đi. Tôi đặt cái bát cháo xuống đất, vội vã chùi lại nước mắt ở trên gương mặt của mình, thanh âm run rẩy nói. Văn Khải nhìn tôi cả một hồi lâu, rốt cuộc là cũng đưa tay cởi phục trên người ra, chồm lấy tôi ngã xuống giường, hung hăng hôn lên trên cổ của tôi. Nhìn anh chẳng có khác gì là một cái xác không hồn cả. Muốn tôi hài lòng thì nặng ra một chút đi. Văn Khải đột nhiên là dừng lại, dần giữ ra lệnh cho tôi. Cậu chiếm được cơ thể của tôi không phải đủ rồi hay sao chứ? Tại sao tôi lại phải bắt tôi phối hợp cùng với cậu chứ hả? Tôi lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc có nghe không thì bảo. Cậu ta nắm lấy cái quà hồng của tôi ra lệnh, bất đắc dĩ cầm nín, hai tay chậm rãi vòng qua cổ của Văn Khải, hai chân cũng theo đó mà vòng qua cái thắt lưng của cậu ta ôm lấy, cho đến khi mà tiểu huyệt của tôi bị một cái vật to lớn xuyên xỏ vào. Tôi liền nắm chặt cái nắm tay của mình nhẫn nhịn. Ban đầu tôi nghĩ sẽ như thường lệ mà xuất thần nhìn lên trên trần nhà của mình, nhưng Văn Khải đột nhiên lại đẩy nhanh tốc độ một cách điên cuồng, đến nỗi là xương hông bị cậu ta đập mạnh vào mông của tôi vang lên những cái tiếng phạch phạch dầm đảng. Tôi không nhịn được liền nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng không có để cho bản thân phát ra cái âm thanh rên rỉ. Văn Khải bắt đầu ửng ngồi thẳng dậy, nhanh như cắt mà di chuyển ra vào bên trong hông của tôi. Tôi đau đến khóc ròng cả nước mắt, nhưng mà vẫn là cắn chặt răng, không muốn kêu lên. Rốt cuộc, nhìn không được, tôi liền phát ra cái tiếng kêu khóc. Văn Khải có vẻ đắc ý mà cười hiểm. Anh đúng là cái tên dâm đảng mà. Rồi lớn nữa đi. Thế là tối hôm đó, tôi một lần nữa tuyệt vọng để cho bản thân phải phát ra những cái âm thanh trên trị kia phục vụ cho cậu ta. Cho đến khi mà cậu ta ngủ say mềm ở trên giường, tôi mới chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay thực sự rất là đẹp. Thế nhưng trái tim của tôi sớm đã bị cắt làm hai rồi. Tôi vừa nhìn nó mà lại vừa rơi lệ. Phải chăng cuộc đời của tôi mãi mãi đến nước này hay sao chứ? Anh tại sao lại không ngủ chứ? Mà nằm xuống đây đi. Bị cái thanh âm kia khiến cho tôi giật nảy mình. Là Văn Khải, cậu ta vẫn chưa ngủ hay sao chứ? Tôi không muốn ngủ. Tôi qua loa lạnh lùng trả lời. Nhưng lúc định nhấc người rời khỏi giường, một cái cổ tay đột nhiên vòng qua thắt lưng của tôi. Tôi lập tức ngã xuống giường, cơ thể đột nhiên lại tiến sát vào Văn Khải. Gương mặt của hắn ta cũng cận kề trước tôi. Gần, gần quá đi. Nếu như tôi chỉ cần động đậy thêm một chút nữa thôi, chắc chắn môi của tôi sẽ chạm vào trong môi của cậu ta. Một lan, Văn Khải đột nhiên lại đưa tay chạm lên trên gương mặt của tôi, chùi lại nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của tôi. Sau đó lại ôm tôi vào trong lòng ngực, thều thào bên tai của tôi nói gì đó. Tiểu Tinh à, anh rất giống với Tiểu Tinh của em đó. Tôi im lặng nằm ở trong lòng của Văn Khải. Tiểu Tinh là ai chứ? Như thế nào tôi lại giống cậu ta? Gương mặt hay tính cách hay là hoàn cảnh? Tôi không muốn để tâm đến ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía trước. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ra Văn Khải vẫn cứ ôm lấy tôi mà ngủ một cách thích là ngon lành. Tôi khẽ đẩy tay của cậu ta ra, nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhặt lấy quần áo ở dưới đất lên. Khốn nạn, đã rách hết rồi. Tôi tức giận mà ném nó sang một bên, đưa tay xoa xoa cái vần thái dương của mình. Tôi đưa tầm mắt về phía tủ quần áo, chậm rãi tiến tới. Thôi thì mượn tạm vài cái bộ quần áo của cậu ta cũng được mà. Tôi vơ đại một cái áo sơ mi, một chiếc quần jean, sau đó thì bước vào trong phòng tắm thay vào. Mặc dù đã có hơi trời một chút, nhưng có cái để mà che thân là được rồi đi. Rời khỏi căn hộ, tôi liền đi đến công ty X, đứng trước tòa nhà cao lớn kia. Tôi cảm thấy bản thân có một chút hơi hợp. Tôi sẽ là được gặp Sở Mặt. Vừa bước chân vào cửa, một cô nhân viên đột nhiên lại bước tới, đưa tay chỉ về cái phía bên phải. Nè, anh đi theo tôi. Tôi chỉ gật nhẹ đầu, đưa theo sau. Đến một cái căn phòng nhỏ phía trước, cô ta đưa cho tôi một bộ y phục dọn dẹp, giống như bao công nhân khác. Tôi cúi đầu cảm ơn cô, rồi bước vào trong phòng thay đồ, khẽ thở dài. Có lẽ tôi sẽ không có gặp được y rồi đi. Chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, đương nhiên tôi được phân công dọn dẹp phòng nhân sự và các nơi khác. Theo chỉ dẫn của cô, tôi rất nhanh liền làm quen với cái công việc mới này. Lúc mà đang chăm chú lau cửa kính, cảm thấy bả vai có một chút đau nhức, tôi liền đưa tay vỗ nhẹ vai của mình. Rốt cuộc liền mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, xoay xoay cái chiếc vai đau nhức kia. Thế nhưng một cái âm thanh trầm thấp đầy mặt lạnh kia đột nhiên lại vang lên ở bên tai của tôi. Nè, nhân viên mới vào đã ngã lăn trên sàn nhà nghỉ mệt rồi hay sao chứ? Tôi có một chút nghi hoặc, liền xoay đầu lại. Là Sở Mặt, liền đứng bật dậy nhìn y. Y trong một cái bộ đồ vest sang trọng, ánh mắt lạnh lùng bước về phía tôi. Tổng giám đốc à? Tôi cúi thấp đầu một cách nghi phép, rồi bình tĩnh mở miệng chào y. Nè, vậy làm sao chứ? Sở Mặt hất cầm về phía vai của tôi, lạnh lùng hỏi. Tôi xin lỗi, tôi không biết phép tắc. Tôi giờ là chưa chịu ngẩng đầu lên. Chẳng qua hiện tại tôi và Sở Mặt không còn là người xa lạ nữa, mà chính là nhân viên và tổng tài đi. Cho nên quy củ tôi phải là nghiêm túc thực hiện đúng mực. Một lát, Sở Mặt lại tiến sát vào vai của tôi, đưa tay chạm lên trên gương mặt của tôi, nâng mặt của tôi lên, cậu dường như đã khỏe hơn rồi nhỉ? À, dạ dân, cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm. Tôi thật là cẩn thận né tránh cái bàn tay của Sở Mặc, một lần nữa cúi đầu trả lời. Bất quá không lâu sau đó, tôi lại thấy y không nói gì cả, cảm giác như là bản thân đang bị y nhìn chăm chăm vào cái chỗ nào đó ở trên người của tôi vậy. Từ tầm mắt của Sở Mặc, đương nhiên là có thể nhìn thấy những cái vết hôn tứ phía ở trên cổ của Hà Nghiệt. Ánh mắt lập tức thay đổi một cách lạnh ngắt. Lần sau ăn giữ kính đáo một chút. Lạnh lùng phải một câu trước mặt của Hà Nghiệt xong, Sở Mặc liền xoay người ly khai. Nghe đến những cái lời khen người kia, Hà Nghiệt thừa biết rằng đã bị Sở Mặc phát hiện ra những cái vết tích ở trên người do Văn Khải gây ra, liền khẩn trương mà đưa tay che cổ áo lại, trầm mặc cả một hồi lâu, sau đó tiếp tục lau cửa kính. Hà Nghiệt à, một lát nữa đến phòng của tổng giám đốc đi. Quản lý đột nhiên lại tiến tới gọi cậu. Dân. Hà Nghiệt chỉ khẽ gật đầu, thu dọn khăn cùng với xô nước xong, liền chậm rãi bước lên trên phòng của Sở Mặc. Tổng giám đốc à, là tôi đây. Hà Nghiệt đưa tay gõ nhẹ cửa. Vào đi. Hà Nghiệt khẩn trương mở cửa bước vào, bắt gặp Sở Mặc đang ngồi nghiêm nghị ở trên bàn khách. Thanh âm lạnh lùng mà ra lệnh cho cậu. Đóng cửa lại. Cậu liền khóa trái cửa phòng, bình tĩnh mà đi đến trước mặt của Sở Mặc. Không vui không buồn, không tức giận mà cúi đầu nói. Tổng giám đốc gọi tôi. Sở Mặc im lặng đánh giá sơ lược về Hà Nghiệt, qua hơn nửa thế kỷ mới chịu mở miệng lên tiếng. Chuyện xử lý của các người tôi vốn dĩ là không quan tâm đâu. Bất quá đây chính là công ty. Nếu như khách hàng vô tình mắt gặp được cậu trong bộ dạng đầy vết hôn ở trên cổ kia, cậu tính làm sao chứ? Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Hà Nghiệt cố gắng để có thể trấn tĩnh bản thân, nhỏ giọng trả lời. Cậu có lần sau sao? Y nhếch miệng cười lạnh. Xin lỗi tổng giám đốc à. Như lúc Hà Nghiệt còn đang cúi đầu nhận lỗi, Sở Mặc đột nhiên lại đứng dậy, từng bước mà tiến sát về phía cậu. Cũng chẳng có tới lui gì cả, im lặng đứng đó cho đến khi một bàn tay đột nhiên đặt lên trên cổ của cậu. Chết căng rất là sâu đó, cứ tôi là rất lớn, chắc chắn là không phải là phụ nữ đi Hà Nghiệt. Sở Mặc đưa ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn Hà Nghiệt, hơi thở đột nhiên lên nóng như là lửa đốt phả vào trong mặt của cậu. Thực ra tôi chính là gay, thưa tổng giám đốc. Rốt cuộc không còn cách nào khác nữa, Hà Nghị lại liền vội tránh lấy cái bàn tay của Sở Mặc, thanh âm run rẩy trả lời. Sở Mặc nghe đến đây cương nhiên lại không hề một chút kinh ngạc, ngược lại lại còn lạnh lùng nhìn cậu một lúc, sau đó lại quay về bàn làm việc của mình ra lệnh. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Dừng. Hà Nghị lạnh lùng cúi đầu, trước khi đi lại còn không quên liếc mắt trộm quan sát Sở Mặc một chút, một lát mới chịu mở cửa phòng mà ly khai. Chết tiệt mà. Sở Mặc tức giận bóp chặt cái cây bút ở trên bàn, xoay ghế hướng về phía bức tường mà ngửa cổ ra sau. Y khẽ cúi đầu nhìn xuống, cứ nhiên đáy quần đột nhiên lại nổi lên từ lúc nào, không kìm được liền kéo khóa quần xuống, bàn tay mò mẫm vào sâu bên trong mà tự an ủi lấy dương vật nóng bỏng của mình. Tại sao chứ, tại sao chỉ cần nhìn ngắm thấy cái gương mặt kia, sống mũi, đôi mắt, bờ môi, cổ, ngực, làn da trắng nõn của cậu, phía dưới của anh lại liền bất giác mà dựng đứng hẳn lên. Y rõ ràng đã có vợ sắp cưới nhà rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi y sẽ được làm chồng của người nọ, như thế nào lại có thể có phản ứng với một nam nhân như cậu chứ. Đợi đến lúc mà quay đầu trên mực bắt đầu trĩ ra chất lỏng trắng đục, Sở Mặc lại liền vội vã lấy khăn giấy đặt lên, gầm nhẹ một tiếng, từng giọt mạnh mẽ bắn lên trên khăn giấy ướt đẫm. Giải quyết xong xuôi, Sở Mặc liền thở hổn hển mà nhìn lên trên trần nhà, trong đầu lại không ngừng văng vẳng cái thanh âm lạnh lùng của nam nhân kia. Hà Nghiệt. Kết thúc công việc, Hà Nghiệt có đôi chút mệt mỏi mà ngồi xuống đất nghỉ một lát. Kỳ thực thì cái công việc này so với trước đó nó khá năng nhập hơn nhiều, lại còn hoạt động chân tay liên tục. Bất quá dù sao chẳng còn cái nơi nào lưu lại cậu làm việc, lại còn tiền lương ở đây nó cao đến như vậy, cậu cũng nên nhẫn nại mà chịu đựng đi. Cậu bước về phòng thay đồ, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi liền rời khỏi công ty. Bất quá Vừa mới bước vào trên ra ngoài thôi, cơ nhiên một bàn tay của ai đó đã túm lấy tóc của mình. Cái thằng mất dạy, thì ra bao lâu nay mày làm việc ở đây sao? Là Hạ Gia, ông ta như thế nào lại tìm được cậu chứ? Lời Hạ Ngày xuống đến cái bãi đậu xe, Hạ Gia hung hăng ném cậu xuống đất, vùng cho cậu hai cái tát thật là mạnh. Tại sao mày không về nhà chứ hả? Làm việc ở một công ty lớn như thế này chắc là cũng nhiều tiền lắm nhỉ? Hạ Nghị chật vật ở trên nền đất cả một hồi lâu, rốt cuộc mới có thể suy yếu mà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Liên quan gì đến ông chứ? Cái gì? Mày dám sao? Mau đem hết tiền đến tao ra cho tao. Hạ Gia tức tôi đưa chân đạp một cước vào trong bụng của Hạ Nghiệt, rồi cúi xuống điên cuồng mà lục lọi quần áo của cậu. Ông làm cái gì chứ? Tôi không có tiền đâu. Hạ Nghiệt dùng sức mà giãy giụa, một phen đẩy Hạ Gia ra. Thò gan, mày bây giờ làm ăn ở cái nơi lớn đến như thế này, không muốn vác mặt về nhà mà đưa tiền cho tao có phải không chứ hả? Để rồi xem, mày lại còn muốn trốn đi đâu. Nói xong, ông liền một phen mà túm lấy tóc của cậu kéo vào trong, hung hăng đánh cậu đến không ngừng. Nơi này từ khi không có tao, đó có ai chạm được chưa hả? Hạ Gia một phen xé rách quần áo của Hà Nghiệt, bàn tay dơ bẩn của ông lại không ngừng xoa nắng cái cánh mông của cậu, cười ác mà quát lớn. Không, không được làm ở đây mà. Hạ Nghiệt ra sức dãy giụa, đứa ba thống cổ dâng trào. Tại sao lại không chứ? Ông ta khẩn trương lột quần của mình xuống, đem viên vật sớm đã cương cứng đặt trước hậu huyệt. Không, ông không được làm gì vậy. Hạ Nghiệt tức giận chỉ lớn, ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn Hạ Gia. Thế nhưng bản thân lại không thể nào phản kháng được, cho đến khi phía sau rút cuộc bị đâm chọc, cậu không nhìn được liền rơi nước mắt. Lợp cợp nghe thấy tiếng chân bước đến, Hạ Nghiệt liền điên cuồng mà dãy giụa, cố gắng không để cho bản thân phát ra âm thanh. Thế nhưng mỗi một lần mà cậu dãy giụa, Hạ Gia cứ như thế mà ra tay đánh cậu tới tấp. Cậu chỉ tuyệt vọng mà có thể che đi gương mặt mình khóc nức, không muốn để cho người kia thấy được gương mặt của mình. Hạ Nghiệt! Lại là cái âm thanh bằng lãnh trầm thấp ấy. Hạ Nghiệt thừa biết kia chính là Sợ Mặt. Tâm tình lúc này vừa sợ hãi lại vừa nhục nhã hơn cả. Cậu vẫn cứ một mực đưa tay che lấy cái gương mặt của mình mà nức nở. Mày là thằng nào chứ? Mà cút ra đi, đừng cản trở tao. Bị cản trở cái cuộc ân ái đương nhiên lại càng khiếp Hạ Gia, lại nổi giận hơn. Liền một phen mà đem Hạ Nghiệt sang một bên, cứ nhiên ngay cả khóa quần còn chưa kéo lên mà sát khí đứng trước mặt của Sợ Mặt. Sợ Mặt không nói gì, thẳng thừng vung tay đánh cho Hạ Gia ngã xuống đất, lấy điện thoại ra lạnh lùng mà nhìn ông chực vực bên dưới. Mau gọi bảo vệ để bảo xe đi. Chưa đầy một phút, hai gã bảo vệ đã có mặt lôi Hạ Gia bước ra ngoài. Sợ Mặt khinh miệt trừng mắt nhìn ông ta bị kéo đi, sau đó ánh mắt lập tức đưa về cái thân cao gầy ở trên nền đất kia, chậm rãi bước đến. Hạ Nghiệt à, anh đã thấy hết rồi sao? Hạ Nghiệt lạnh lùng nhìn Sợ Mặt, nhếch miệng cười lạnh hỏi, như nước mắt vẫn cứ như thế mà rơi xuống. Thấy y không nói gì, cậu chỉ cười khổ gật đầu, thanh âm run rẩy nói, tốt lắm, thực sự rất tốt mà. Rốt cuộc không nhịn được liền khóc lớn, hai tay không ngừng run run mà chạm vào nhau. Sợ Mặt bị cái bộ dạng kia của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, liền ôn nhu mà ôm cậu vào trong lòng của mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cậu an ủi. Đừng, buông tôi ra đi mà. Hạ Nghiệt biết là bản thân của mình không hề xứng đáng để một người tôn nghiêm giống như vậy an ủi y. Cậu bất quá chỉ là một cái tên mang danh đĩ đực, là dơ bẩn, cư nhiên lại bị cha ruột của mình làm cái chuyện đó tại công ty của y, thực sự quá là xấu hổ đi. Thế nhưng Hạ Nghiệt càng ra sức dãy giụa, Sợ Mặt lại càng ôm chặt cậu hơn, liền kích động mà không ngừng quát lớn, tôi đã bảo buông ra mà. Tôi hiện tại cực kỳ dơ bẩn đó. Một nụ hôn áp vào trong môi của cậu, cậu kinh ngạc đến trợn lớn mắt ra. Kìa là không thể nào được. Buồn một cái Hạ Nghiệt, Sợ Mặt không nói hai lời liền kéo lấy áo khoác của mình mà khoác lên trên người của cậu, luồn tay bê cậu đến chiếc xe, thật là cẩn thận mà đặt cậu ngồi vào trong. Sợ tổng à? Hạ Nghiệt ngây người nhìn Sợ Mặt đã yên lặng ngồi bên cạnh của mình, tim không ngừng đập mạnh. Không lâu sau đó, Sợ Mặt liền đạp ga phóng xe chạy đi. đến một cái bãi đất quan, liền nhấn phanh dừng lại, lạnh lùng quay sang mà nhìn Hạ Nghiệt tuyên bố: từ bây giờ cho đến khi tôi kết thúc, tôi cấm cậu mở miệng đó. Gì chứ? Kết thúc gì đây? Ý của y là sao chứ? Nhưng lúc mà Hạ Nghiệt còn đang hồ đồ, không hiểu tâm ý của Sở Mặc, chiếc ghế kia đột nhiên lại bật xuống, khiến cho cậu cũng theo đó mà ngã bệt ra sau, nằm ở trên ghế dài. Nhưng mà điều khiến cho cậu bất an hơn chính là Sở Mặc chồm về phía cậu, cúi xuống hôn cậu một cách hung hãn. Hạ Nghiệt đưa tay đặt trước ngực của y, dạy dùng một cách lợi hại, mà Sở Mặc kia lại một phen khống chế hai cái cổ tay của cậu, tiếp tục hạ xuống một cái nụ hôn sâu. Sau đó là đưa lưỡi mà tiến nhập vào bên trong khoang miệng của cậu, khuấy động một vòng, rồi bắt lấy lưỡi của cậu dè dừa không dứt. Bị cái nụ hôn mạnh liệt kia khiến cho Hạ Nghiệt bắt đầu bị thu hút, hai tay hai chân dần dần nhũn xuống, đôi mắt mở lớn cũng từ từ khép lại, tùy ý mặc cho Sở Mặc chiếm lấy cái đôi môi của mình. Cảm nhận người dưới thân không còn phản kháng nữa, động tác của Sở Mặc liền trở nên nhẹ nhàng, thực lực cẩn thận mà ghé xuống cổ của cậu hôn một điểm, hai điểm, sau đó là không có kìm được mình nữa, liền đưa lưỡi mà liếm lấy. Tôi đã tưởng rằng anh rất khác biệt chứ, anh không giống ông ta. Kỳ thực tôi đã lầm rồi, tất cả ai đều như nhau cả thôi. Hạ Nghiệt thất thần nhìn lên trên mui xe, thanh âm lạnh lùng đầy thống khổ mà nói. Sở Mặc nhìn cậu thật là lâu, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu còn lưu lại trên gương mặt, đưa tay nâng lấy cái tầm mắt của cậu nhìn về phía mình, nghiêm túc hỏi: nếu như tôi nói tôi có hứng thú với cậu, sẽ không giống như ông ta? Không phải rồi, anh đã sắp có vợ, sắp cưới nhà rồi, tôi lại khốn khổ như vậy là còn chưa đủ hay sao? Anh lại còn bắt tôi phải mang danh cướp vợ của tổng giám đốc nữa chứ. Nếu như tôi phải kháng, anh sẽ làm gì? Trừ lương tôi hay đuổi việc tôi chứ? Thanh âm nghẹn ngào nức nở, Hạ Nghiệt một lần nữa lại rơi nước mắt. Thấy Sở Mặc im lặng, Hạ Nghiệt liền chồm người dậy muốn thoát khỏi y. Cứ nhiên phía sau đột nhiên lại bị một cái vật to lớn xuyên xỏ vào. Cậu liền đau đớn mà nhắm mắt, rồi nắm chặt lấy tay của y, lời nói khàn đặc không có được trọn vẹn: Sở tổng ạ, không phải tôi đã bảo rằng cậu không được nói gì cho đến khi tôi kết thúc sao? Ngoan ngoãn mà nằm yên đó cho tôi đi. Bắt đầu di chuyển thắt lưng, Sở Mặc dùng sức mà không ngừng đâm chọc, cứ mỗi một lần tiến thẳng vào là thẳng đến điểm sâu nhất ở bên trong thân thể của cậu. Không cần nữa mà, làm ơn đi, làm ơn dừng lại đi mà, Sở tổng. Hạ Nghiệt nén chặt răng đầu đớn, gằn từng chữ mà van xin y. Sở Mặc cúi xuống hôn cậu một cái, đưa tay ôm lấy đầu của cậu, tựa vào trong vai của mình, một lần nữa sáp nhập, rồi lại tiến xa, sau đó là chính là sáp nhập. Mà Hạ Nghiệt chỉ có thể giữ chặt vạt áo của y, cắn thật là chặt môi dưới, kiềm chế bản thân của mình là phải kêu khóc. Hơi thở của y, côn thịt của y, cơ thể của y cứ như thế mà tham tiến vào trong cơ thể của cậu. Nói trắng ra, từ đó cho đến giờ cậu chính là chưa từng nghĩ đến cái việc cùng với Sở Mặc làm ra cái loại chuyện này đi. Hạ Nghiệt, Hạ Nghiệt à, gọi tên của tôi đi. Sở Mặc một bên vén cái mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hạ Nghiệt, một bên thở dốc gọi tên của cậu. Bị cái gương mặt cùng với thanh âm trầm thấp kia khiến cho Hạ Nghiệt trở nên mơ hồ, tim không hiểu sao lại đập loạn nhịp, hốc mắt ương ướt mà nhìn Sở Mặc, rốt cuộc mới chịu mở miệng ra, thanh âm khàn khàn nói: Sở tổng à. Sở Mặc đắc ý liền ghé xuống môi của cậu một nụ hôn thật là sâu, đưa tay dang rộng hai chân của Hạ Nghiệt ra, động tác cứ điên cuồng mà đâm mạnh từ phía cốt ngư nhiên, cái không điều chịu được cái sự cự vật to lớn kia liền rách ra một mảng máu cùng với tinh dịch cứ từng đợt mà chảy xuống. Sở tổng à, dừng lại đi, đau mà, Sở tổng. Hạ Nghiệt nhíu chặt lông mày, chính là đây, chính là cái lần đầu tiên tiểu huyệt bị rách, đương nhiên khiến cho cậu không nhìn được đau đớn, liền hướng Sở Mặc mà cầu cứu. Không sao đâu. Sở Mặc hôn lên cái phần trán của cậu trấn an, tâm tình lúc này thực sự là khó tả. Y trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân, tại sao lại phải ôm nhu với cái người này đến như thế chứ? Cậu rơi lệ, cậu nức nở đáp nhận y, cậu gọi tên của y, thật đẹp, tựa như một thánh thần tuyệt mỹ tựa trên trời vậy. Thực sự, nó đã khác hẳn với cái biểu tình lạnh lùng từ lúc mà hai người gặp nhau. Y nằm xuống ôm lấy cậu, tốc độ mạnh liệt ra vào bên trong cậu. Chưa đầy một giây, liền phóng thích, mà cái cơ thể của Hà Nghiệt lại không ngừng run rẩy. Bởi vì đây chính là cái lần đầu tiên làm tình mà cậu không hề có cảm giác kinh tởm. Hà Nghiệt à. Ngược lại, trong suốt cái quá trình ân ái này, cơ thể của cậu lại nóng rang giống như là lửa đốt, tim lại không ngừng đập nhanh. Cậu rốt cuộc là làm sao như vậy chứ? Ổn chứ? Sơ Mặt ngẩng đầu, đưa tay chạm lên trên cái gương mặt tái mét của Hà Nghiệt, cậu mày hỏi. Hà Nghiệt kiệt sức đến không thể nào mở lời, chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt mà thở dốc. Sơ Mặt thở dài trong lòng, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng. Bàn tay kia lại khẽ khàng mà vỗ vào đầu của cậu, cư nhiên rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thật ấm, thật mềm, lại còn rất thoải mái. Tôi chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt lập tức bắt gặp gương mặt anh tuấn của Sơ Mặt. Y đang nhìn tôi một cách rất là chăm chú, ôn nhu mà cũng rất nghiêm túc. Y ôm tôi vào trong lòng, đầu của tôi lạc trên vai kéo y, cơ thể tôi trần trụi, y cũng vậy. Lồng ngực vằm vờ của y kề sát cái tấm tinh gầy của tôi. Không hiểu sao hiện tại tim của tôi lại đập rất là nhanh, tựa hồ như muốn rớt ra ngoài vậy. Thế nào chứ? Tôi có giống như ông ta như cậu bây giờ nói không? Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai. Tôi có một chút kinh ngạc, nhưng vẫn lưu được ánh mắt lạnh lùng mà nhìn y, cười lạnh nói. Nếu tôi nói có, anh sẽ đuổi việc tôi sao? Còn nếu không? Sao Mặt đột nhiên lại hỏi lại. Tôi muốn xin nghỉ làm. Tôi không nhìn y, lạnh lùng mở miệng tuyên bố. Hả, cái gì chứ? Sao Mặt giữ lấy vai của tôi, tựa hồ như là vô cùng tức giận mà hỏi tôi. Chúng ta đã đi quá xa chuyện này rồi. Sơ Tổng à, hôm nay xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Xin phép anh. Nói xong, tôi liền loạn choạng mà ngồi dậy. Cứ nhiên, bàn này bị ông ta xé rách quần áo ở cái bãi đậu xe, mà còn là của Văn Khải nữa chứ. Tôi hiện tại không có một chút tấm vải nào để mà che thân đi. Hảo nực cười mà. Thời điểm tôi định đưa tay mở cửa xe, cứ nhiên lại là một cái tiếng cạch bữa trước. Tôi cả kinh xoay đầu nhìn Sơ Mặt, chính là trên tay của y đang cầm chìa khóa xe đi. Tôi đã cho phép cậu đi chưa? Hiện tại cậu chưa xin nghỉ phép đó, cho nên cậu vẫn là nhân viên của tôi. Sơ Mặt kéo cổ tay của tôi về phía y, nghiêm nghị tuyên bố. Sơ Tổng à, anh muốn làm gì chứ? Tôi nghi quặc, câu mày mà hỏi y. Dường như nhìn thấy cái bộ dạng khẩn trương của tôi, Sơ Mặt liền thở dài. Y chồm người lấy áo khoác mặc vào cho tôi, thật là cẩn thận cài từng cái nút áo lại, che đi cái vết hồn tư phía ở trên cơ thể của tôi. Sau đó thay y phục cho mình, rồi ngồi vào trong ghế lái, chỉnh lại ghế cho tôi. Tôi đi cậu về. Chưa đợi tôi mở miệng, Sơ Mặt đã nhấn ga lái xe chạy đi. Tôi cũng đành phải im lặng mà ngồi tựa lưng vào trong ghế. Cứ nhìn phía sau liền tác động đến cái vết rách kinh hoàng kia. Tôi chỉ là cắn chặt môi dưới, cố gắng nhất mong ra khỏi cái ghế, gượng gạo chịu đựng. Có vấn đề gì sao? Sơ Mặt đột nhiên lại dừng xe lại, quay sang con mà nhìn tôi. Không, không có gì cả. Tôi hò nhẹ một tiếng, qua loa trả lời y. Tuy nhiên, từ trong ánh mắt của Sơ Mặt, tôi thì biết y đang suy nghĩ về cái điều gì. Liền cúi đầu im lặng, cho đến khi y tiến đến, mở cái ngăn tủ ở phía trước tôi, lấy ra một chiếc gối kê đầu, lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Nhấc mông lên. Tôi nghe lời, hơi nhấc mông ra khỏi ghế xe. Sơ Mặt liền đặt chiếc gối lên trên, rồi nắm lấy cổ tay của tôi, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống. Cảm ơn. Tôi nhỏ giọng nói cái lời cảm ơn y, thỉnh thoảng lại còn ghé trộm liếc mắt nhìn y một cái. Nhà cậu đâu? Một lát Sơ Mặt lại đột nhiên lên tiếng. Tôi có một chút sửng sốt mà cứng họng một hồi. Nhà tôi sao? Là cái giải rách kia hay là cái căn hộ của Văn Khải chứ? Sao vậy? Mãi thấy tôi không trả lời, Sơ Mặt có một chút không kiên nhẫn. Không còn cách nào khác, tôi bắt đắc dĩ kêu y đưa tôi đến cái căn hộ của Văn Khải. Tôi đưa cậu vào. Đến nơi, sự mặt thật là khẩn trương, ra ngoài mở cửa xe cho tôi. Kỳ thực dạo này tôi cảm thấy làm phiền y quá nhiều đi, cũng rất là cảm kích y, nên anh phải lạnh nhạt cự tuyệt. Không cần đâu mà, đã làm phiền anh rồi. Bộ dạng như thế này, cậu nghĩ là cậu sẽ từ giờ đó được sao? Còn nữa, đây chính là lệnh của tổng giám đốc đó. Mãi thấy tôi cứng đầu, sao mặt đương nhiên là phải dùng cái danh nghĩa tổng tài và nhân viên mà uy hiếp tôi. Tôi đành phải cắn chặt môi nhẫn nhịn, mặc cho sao mặt ôm tôi bước vào. Thế nhưng lại là cái vết thương ấy, nó khiến cho tôi không nhịn được đau đớn mà siết chặt lấy áo của y, bước đi cũng cực kỳ khó coi. Chưa đầy một giây, cơ thể của tôi bỗng nhiên nhấc bổng ở trên không trung. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn cái gương mặt trầm tĩnh kia của y, rất đẹp lại cao sang, chẳng khác gì là quý tử vậy. Đưa tôi vào nhà của Văn Khải, tôi khẩn trương rời khỏi vòng tay của Sơ Mặc. Trong đầu bỗng dưng lại nghĩ ra cái điều gì, tôi khẽ cười lạnh ở trong lòng rồi đối y nói: Anh về đi, tôi tự lo là được rồi. Sơ Mặc vẫn cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi liền nhớ ra điều gì, là áo khoác của y, liền cởi nó ra. Xin lỗi, tôi không để ý. Bất quá khi tôi vừa mới đưa cho Sơ Mặc, y đột nhiên lại ôm lấy tôi, hôn tôi cuồng nhiệt, hôn hằng đẩy tôi vào trong vách tường, điên cuồng mà mút lấy cái đôi môi của tôi. Dù sao thì sau ngày hôm nay, tôi và Sơ Mặc cũng kết thúc, lại còn là bản thân vốn dĩ mang danh là đĩ đực đã lâu rồi, nên tôi cũng chẳng có phản kháng gì, ngược lại còn đáp lại cái nụ hôn của y, đưa tay vuốt ve cái tấm lưng của y. Hai bên cứ như thế mà không ngừng quấn quýt lấy nhau. Tôi chính là mặc kệ bản thân đang làm cái việc đê tiện. Có thể những cái lời đồn đãi của mọi người về tôi là đúng đi. Tôi ôm lấy cổ của y, cùng với y hôn môi mà đi thẳng đến cái ghế sofa gần đó, ngã xuống ghế tiếp tục hôn môi. Sơ Mặc vừa cởi lấy áo sơ mi trên người, lại vừa đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng của tôi, điểm xung quanh cả răng tôi, rồi mút lấy lưỡi tôi, nhiệt tình hôn lưỡi. Cũng vui vẻ quá nhỉ. Sơ Mặc lập tức ngừng lại động tác, khẽ cười lên một cái. Rốt cuộc là cũng về rồi, chính là Giang Khải. Giang Khải à? Nhìn thấy Giang Khải, Sơ Mặc có vẻ là rất kinh ngạc, dường như hai người đã quen nhau trước đó rồi đi. Thế nào chứ? Hai người chính là đang ân ái mà, tiếp tục đi chứ. Hả? Văn Khải cười ác mà tiến tới trừng mắt nhìn tôi và Sơ Mặc. Sau liền đột nhiên siết chặt lấy cầm của tôi mà quát lớn. Tôi dùng sức hất tay của cậu ta ra. Kỳ thực ngay từ đầu cho tới cuối, tôi cố ý làm cái chuyện này để cho Văn Khải phát hiện ra. Như vậy không cần cậu ta mỗi ngày quan hệ cùng với tôi, tôi chán ghét lắm rồi. Văn Khải à, cậu có biết là chú Chiết đang tìm con không chứ? Vậy thì sao chứ? Còn nữa, Văn Khải đột nhiên lại nắm lấy tóc của tôi, ôm lấy tôi từ đằng sau, bắt tôi phải đối diện với Sơ Mặc. Tôi thực sự là không hiểu cậu ta đang muốn làm gì. Chỉ là thời điểm cậu ta liếm lấy cái vành tay của tôi cả kinh mà nhắm mắt lại, nhưng phải tránh né cậu ta. Ban nãy tôi thấy hai người đang hôn nhau cơ mà, có phải không ạ? Ý cô là sao chứ? Sơ Mặc có vẻ là rất khó chịu đối với cái thái độ của Văn Khải, và có thể y cũng cảm nhận được cậu ta đang ám chỉ đến tôi. Ánh mắt liền lập tức nhảy sang phía tôi. Tôi có nghe nói là anh chuẩn bị cưới Thiên Mỹ mà. Còn Hạ Nghiệt, bộ anh muốn cưới luôn anh ấy hay sao? Hả? Văn Khải ghé lên trên má của tôi, hôn tôi một cách mạnh bạo. Lập tức tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi, lại bị cậu ta tăng lực đạo siết chặt lấy cầm của tôi hơn. Không phải chuyện của cậu, buông Hạ Nghiệt ra đi. Sơ Mặt lạnh lùng trả lời, một phen mà tiến tới muốn kéo tôi đi. Đương nhiên Văn Khải liền mạnh miệng mà lên tiếng. Anh đừng quên, anh ta chính là chó của tôi rồi. Chẳng qua anh ta vì tiền mới quay lại danh mà thôi. Thưa cậu mà nhìn Sơ Mặt. Sao chứ? Vì tiền sao? Văn Khải cậu ta đang muốn là cái gì chứ? Sơ Mặt nghi hoặc nhìn tôi, gương mặt hoàn toàn khác hẳn lúc ban nãy. Anh không biết sao? Đây không phải là nhà của Hạ Nghiệt, mà chính là nhà của tôi đó. Thực ra thì người dân ta cả đời này còn không kiếm nổi một đồng để tiền mua căn nhà này nữa kìa. Sở dĩ anh ta cùng với tôi ở đây chỉ là vì kỳ tiền của tôi thôi. Xem ra đối tượng tiếp theo chính là anh đó, Sơ Mặt à. Văn Khai đột nhiên đưa một cái tờ giấy gì đó cho Sơ Mặt. Tôi không biết là trong đó viết cái gì cả, nhưng lúc ấy đọc cái tờ giấy kia Vẻ mặt của y lập tức lạnh như băng, sau đó lại chỉ là khinh bỉ mà nhìn tôi. Cậu muốn nói cái gì chứ hả? Tôi tức giận đem Văn Khải ra, rồi quay lại sang Sở Mặt. Đây là cái gì? Sở Mặt lạnh lùng đưa cái tờ giấy kia cho tôi. Vừa nhận lấy tờ giấy, tôi liền cau mày. Ê, đây là cái gì chứ? Hợp đồng nô lệ sao? Hà Nghị à, tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc được rồi đó. Cậu bị đuổi giết. Nói xong, Sở Mặt liền lạnh lùng quay lưng bước đi. Còn tôi chỉ có thể lặng lẽ mà nhìn y rời đi. Khẽ cười nhờ bản thân của mình, tôi tức giận mà quay sang Văn Khải, ném cái tờ giấy kia vào mặt của cô ta. Cái gì đây hả? Tôi hỏi anh mới đúng đó. Anh dám cùng với Sở Mặt quan hệ nhà của tôi? Anh nhìn đi, về nhà thì không một mảnh vải. Ngược lại, Văn Khải lại càng tức giận hơn. Cậu ta bắt lấy cái cánh tay của tôi, cười ác mà quát lớn. Không liên quan gì đến cậu cả. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, ngoảnh mặt lạnh lùng trả lời. Nếu như tôi không nói cho cha của anh biết nơi anh làm việc, không chịu thì cả đời này tôi sẽ không biết được rằng anh và nam nhân khác chính là quan hệ trong căn nhà của tôi đó. Cậu đừng gọi ta đến hay sao chứ? Thì ra tất cả mọi chuyện đều là do cậu ta gây ra. Anh sẽ làm gì tôi chứ hả? Văn Khải hung hăng đè tôi ngã xuống đất, cười ác giống như là cái kiểu hăm dọa tôi. Mà lúc này tôi lại cảm thấy bản thân thống khổ vô cùng. Tôi không nhìn được rơi lệ, nổi nóng mà ngẩng đầu hướng cậu ta quát lớn. Hả? Cớ gì? Cậu phải làm như vậy chứ hả? Chỉ cần là thẳng tay với tôi là được rồi. Cậu nhất thiết là cậu phải gọi anh ta không? Nè, đừng có quên, bản thân của anh chỉ là một con chó thôi. Tôi làm gì chỉ là quyền của tôi. Cúi xuống nắm lấy tóc của tôi, cậu ta hung hãn mà tuyên bố. Tôi đành bất lực mà rơi lệ căm phẫn nhìn Văn Khải. Tùy ý để cho cậu ta kéo cổ tay của tôi lên trên giường, hung hăng lật tôi nằm sấp ở trên nệm, tức giận mà chửi mắng tôi. Thì ra anh ta đã chạm vào đây rồi sao? Anh đúng là còn hơn cả con đi được đó, Hà Nghiết à. Rồi nâng hai cái cánh mông của tôi lên, tàn nhẫn mà nhét cả ba cái ngón tay đâm thẳng vào cái hồn huyệt của tôi, hùng hăng mà càng với bên trong. Sao vậy chứ? Lúc ở ngã với anh ta, anh thoải mái lắm à? Hả? Động tác bắt đầu lên nhanh hơn, điên cuồng mà tra tấn tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng im lặng, tuyệt không để cho bản thân của mình phát ra âm thanh nào, mặc dù là rất đau. Bất quá tôi không có muốn bản thân phải chịu cái sự vũ nhục của cậu ta, đành phải cố ý trưng ra cái biểu tình lạnh lùng mà nhìn xuống ra trải giường. Để rồi xem anh cội nặng đến đâu. Cảm nhận được Văn Khải đã rời khỏi, tôi vẫn là một mực nằm lì ở đó, tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái màn biểu diễn tiếp theo của cậu ta. Đau quá, thực sự rất là đau. Tôi không biết là cậu ta đã làm gì cả hồi của tôi. Bất quá kìa, quả thực là quá đáng rồi đi. Sao vậy hả? Tiếp tục đi, hét to nữa lên. Văn Khải ghé xuống tay của tôi, thanh âm thều thào mà trêu chọc tôi. Tôi một phen tránh né, cũng không có muốn tò mò cái thứ gì ở trong cơ thể của tôi, chỉ là có thể lấy răng mà cắn chặt bàn tay của mình nhẫn nhịn. Anh đúng là cứng đầu đó, khiến cho người khác rất là chán ghét. Hảo à, nếu như anh muốn tự làm trà đạo bản thân mình thì tốt thôi, tôi sẽ giúp anh. Thanh âm của cậu ta rất là cao hứng, tự hồ giống như đang làm một cái việc gì đó thú vị vậy. Sau đó phía sau lại tiếp tục truyền đến cái cơn đau chí mạng. Không biết là bản thân đã ngất xỉu đi từ lúc nào, nhưng mà lúc tôi tỉnh dậy lại phát hiện ra chính mình đang nằm ở trong lòng ngực trần trụi của Văn Khải. Hắn ta ôm lấy bả vai của tôi, cơ thể trần trụi không còn một mảnh vải. Tôi muốn ngồi dậy, cứ nhiên cậu ta lại gắt gao mà nắm chặt bả vai của tôi, ấn tôi vào trong lòng ngực của cậu ta. Muốn đi đâu? Công ty của Sơn Mặt sao? Không phải chuyện của cậu mà. Tôi lạnh lùng trả lời. Anh không nói, hay là muốn tôi gọi anh cha, cha con tên đây chứ hả? Cái gì chứ hả? Văn Khải hung hăng nắm lấy cổ tay của Hà Nghiện một phen mà đè cậu như thân mình. Bàn tay khẽ từ từ vuốt ve cái gò má, trời cho đến cổ của cậu. Nếu nhìn ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi sẽ không sai người con trai con tới đâu. Tại sao cậu lại phải như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai? Hà Nghiệt phẫn nộ mà nhìn hắn ta, nghẹn ngào quát lớn. Nè, anh làm chi mà phải tức giận gì vậy chứ? Chẳng qua chỉ là gọi cha của anh tới đây để chứng kiến chúng ta lên trên giường với nhau mà thôi, đúng không hả? Văn Khải đột nhiên cười lớn một hồi rồi cau mày hỏi cậu. Hà Nghiệt chỉ có thể cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn, là hắn ta quá đáng. Hắn ta có biết mỗi một lần mà cậu chạm mặt với Hạ Gia, cậu chẳng khác gì là đang nằm ở dưới địa ngục vậy. Cậu dùng hết sức lực muốn đẩy Văn Khải ra, cố gắng ngồi dậy để tránh khỏi hắn ta. Anh còn tính đi đâu chứ hả? Tôi nói như vậy rồi, bạn chứ không lọt ta hay sao? Sợ mà anh ta đã không còn tin tưởng anh nữa rồi, còn đến đó làm gì nữa hả? Văn Khải giữ chặt lấy cổ tay của Hà Nghiệt sang hai bên. Thực tình cậu chính là rất muốn ở bên cạnh sợ mà hay sao? Như thế nào lại bị hắn ta đe dọa như vậy, lại còn không thèm nghe đến chứ? Tôi không tin gặp anh ta, tôi muốn ra ngoài để kiếm việc làm. Cậu hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm mà nhìn hắn ta nói. Anh đừng có tưởng rằng là tôi đây ngu ngốc. Nói như vậy, tôi sẽ cho anh ra ngoài hay sao? Văn Khải đột nhiên đang ngồi dậy, chôm người tới ngăn tủ, lấy ra một thiết liên. Đương nhiên, nhìn thấy nó Hà Nghiệt lại không khỏi cả kinh đến rợn cả tóc gáy. Khẩn trương mà nhấc mông lui về phía sau một bước. Cậu muốn làm gì chứ? Thì ra ở đây là một con chó ngoan cho tôi thôi. Tôi đã thay đổi ý định rồi. Từ giờ trở đi, anh là phải ở đây cả ngày cho đến khi mà tôi về nhà. Anh phục vụ tôi mới thôi. Văn Khải nhún vai, cười ác mà nhìn Hà Nghiệt. Cậu đừng quá đáng mà. Không phải là từ đó cho đến giờ tôi vẫn là luôn lên giường cùng với cậu hay sao? Bây giờ cậu muốn giam cầm tôi hay sao chứ? Hà Nghiệt sắc mặt trắng bệch, lúng túng giận dữ, tựa hồ như là muốn ngất xỉu đến nơi. Vậy thì bây giờ tất cả sẽ khác. Văn Khải cong khóe miệng, đứng dậy, từ trong túi sách lấy ra một cái tờ giấy hợp đồng nô lệ mà trước đó hắn ta tự biên tự diễn trước mặt của Sơ Mặc, bước tới bên giường rồi đưa cho Hạ Nghiệt, đem cái cây bút đặt lên trên lòng bàn tay của cậu, hùng hổ ra lệnh. Ký đi! Hạ Nghiệt cầm lấy cái tờ giấy, hai vai run rẩy mà nhìn vào tấm hợp đồng kia. Tôi sẽ ứng tiền trước cho anh khoảng 1 triệu đồng tiền mặt, mau ký đi! Hạ Nghiệt siết chặt cái hợp đồng ở trong tay, một phen mà vò nát cái tờ giấy ném vào trong mặt của Văn Khải. Không ký! Nói xong đừng vội vã rời khỏi giường, lại bị Văn Khải chạy đến kéo lấy cái cánh tay của cậu hung hăng mà lấy răng cắn mạnh vào trong ngón tay của cậu một cái, từng giọt máu chảy xuống ở trên nền nhà. Anh không ký thì tôi ra tay. Không cần mà. Hắn dùng cái ngón tay cái của cậu nhấn mạnh vào trong cái tờ giấy nhầu nát ở trên tay, xong xuôi liền thỏa mãn mà cười đắc ý. Hà Nghiệt chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, hai vai rung lên kịch liệt, hốc mắt ẩm ướt mà nhìn vào cái ngón tay thấm máu của mình, rốt cuộc nhìn không được mà rơi lệ. Không cái gì chứ? Văn Khải chán nản với cái bộ dạng kia của Hà Nghiệt, cất cái tờ giấy hợp đồng bỏ vào trong tủ khóa kín lại. Cứ nhiên vẫn là thấy cậu ngồi im thinh thích ở đó, liền cau mày mà bước tới, nửa ngồi nửa quỳ mà nhìn cậu. Làm sao? Đau hả? Nhìn thấy Hà Nghiệt cúi đầu, tay phải ôm lấy cái ngón tay đang trị máu của mình, thậm chí cái giọt lệ còn rơi xuống một bàn tay của cậu. Xin lỗi, anh đau lắm, có phải không chứ? Hắn ta cầm lấy cái ngón tay của cậu lên, tỏ ra một cái vẻ ăn năn, hối hận mà nhìn cậu. Hà Nghiệt tức tôi thụt thay lại, lạnh đạm mà nhìn xuống cái sàn nhà không nói gì. Văn Khải thở dài một tiếng, tiếp tục đưa cái ngón tay cái của Hà Nghiệt kề sát môi của mình, mút lấy những cái giọt máu mặn đắng kia. Không cần cậu quan tâm ạ. Muốn gì thì hành động ngay đi, đừng có tốn thời gian vào những cái việc đấy. Hà Nghiệt đưa cánh mắt sang Văn Khải, khẽ cười lạnh nói. Tôi làm gì? Đó là quyền của tôi. Bản thân anh là chó, đừng bao giờ ra lệnh cho chủ nhân. Đến khi nào cậu mới chịu buông tha cho tôi chứ? Hà Nghiệt cố gắng không có để cho anh Thanh run rẩy, ổn định hô hấp, hướng Văn Khải mà nói. Cứ nhiên, Văn Khải vừa nghe tâm trạng liền tức giận hơn, nhưng vẫn là cố gắng bình tĩnh, nhếch miệng cười nham hiểm. Đến khi nào tôi chán anh thì thôi. Vậy sao? Hạ Nghị cười khổ. Nếu là như vậy, cậu sẽ chờ đến cái ngày mãn ta chán cậu thì tôi. Nghĩ kỹ lại, kỳ thực thì từ đó cho đến giờ, thì ra Văn Khải, hắn ta chỉ xem cậu là một món đồ chơi. Mới lạ thì đem về đồ bẩn, như đã cũ rồi thì sẽ không một chút lưu tình mà ném đi. Ê, nhưng mà đừng lo, tôi dám chắc là kiếp sau tôi còn chưa có chán anh đó. Văn Khải đưa tay khoác vai của Hạ Nghiệt, cười lớn, vỗ nhẹ vào bả vai của cậu. Cơ thể của cậu không ngừng run rẩy, mơ hồ cúi đầu tuyệt vọng, nước mắt cứ từng giọt cứ thế mà rơi xuống không ngừng, đọng ở trên lòng bàn tay của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Tại vì sao cậu đã đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi bất quá chỉ là làm bằng áo của cậu thôi mà. Nếu cậu muốn, có thể cho tôi thời gian, tôi có thể kiếm việc làm rồi trả tiền cho cậu mà. Hạ Nghiệt quay đầu đối Văn Khải không ngừng nức nở, thậm chí là cái lời nó có một chút kích động. Hắn ta đương nhiên là thấy cái hành xử kia của cậu thì thập phần kinh ngạc, liền nắm lấy cái cánh tay của cậu, nghiêm nghị nói: "Tôi không cần tiền." Nói xong, đi đưa tay ôm nhu mà lau nước mắt ở trên gương mặt của Hạ Nghiệt, nhẹ nhàng đặt đầu của cậu dựa vào trong bả vai của mình. Hạ Nghiệt ban đầu có một chút kinh ngạc, nhưng mà bản thân đã quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể bất lực mà dựa trên vai của Văn Khải, đưa tay vội vã lau khóe mắt của mình. Một lát, hắn ta mới chịu buông cậu ra, đứng dậy, bế cậu đặt lên trên giường, cúi người hôn lên trên bờ môi của cậu. Bàn tay thật là chậm rãi vuốt ve từ cổ của cậu xuống ngực cậu, sau đó là di chuyển đến hạ thân, chạm lên trên quy đầu trơn mượt. Mãi thấy cái người bên dưới không chịu phản ứng, Văn Khải liền đưa tay ra phía sau xoa nắng cái bờ mông mềm mại của cậu, rồi di chuyển đến khe mông, đem cái ngón tay đâm sâu vào trong hậu huyệt của cậu. Phát hiện ra Hạ Nghiệt đang lén lút siết chặt ra trái giường, vần trán cũng có dấu hiệu cau mày. Văn Khải liền đắc ý mà rời khỏi môi của cậu, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn, tựa như điên mà hung hăng đưa tay càng quấy ở bên trong cậu. Hạ Nghiệt lập tức nhíu chặt mày, cắn chặt môi dưới, tựa hồ là muốn xuất huyết đến nơi. Chịu đi làm gì chứ? Văn Khải ghé sát tai của cậu cười tà, thật là chậm rãi đưa tay nhấc bàn tay của Hạ Nghiệt rời khỏi khăn trải giường. Yên tâm đi, chỉ cần một lát thôi, tôi sẽ làm cho thoải mái. Hắn ta chồm người, từ trong hộp tủ lấy ra một lọ thuốc. Hạ Nghiệt à. Văn Khải dùng cái người đi ngon ngọt mà gọi tên của Hạ Nghiệt. Cậu cũng đã không có để ý gì nhiều, nhưng mà cũng là mở mắt ra nhìn hắn ta. Há miệng ra, uống cái này vào đi, sẽ không cảm thấy đau nữa. Hắn ta vén cái mái tóc đậm mồ hôi trên vầng trán của cậu, từng chữ như là cố ý muốn dụ dỗ cậu. Hạ Nghiệt nhìn đến cái viên thuốc do dự cả một hồi lâu, nghi hoặc mà nhìn Văn Khải. Đương nhiên, đối với cái phản ứng chậm chạp của cậu, hắn ta không thể nào kiên nhẫn hơn, tốc độ ma sát bên trong cũng nhanh hơn. Phía sau tiếp tục lại truyền đến cái cơn đau đớn, Hạ Nghiệt bất đắc dĩ mà há miệng ra ngậm lấy cái viên thuốc kia. Cương nhiên, thời điểm vừa mới nuốt xuống bụng thôi, cậu đã cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, vừa tức tối lại vừa khó chịu. Cậu vừa thôi tôi cái gì chứ? Là xuân dược đó. Hai tay cua xuống kề sát tay của cậu, cười tà ác mà nói: Xuân dược sao? Đó là cái gì chứ? Nhìn đến cái vẻ mặt khoái chí của hắn ta, Hạ Nghiệt có một chút kinh hãi. Anh không biết thật sao? Đúng là đồ nhà quê mà. Sau khi thuốc này phát huy tác dụng ra, cơ thể của anh sẽ nóng bức rồi khó chịu, nhưng một lát thôi sẽ cảm thấy rằng bản thân của mình muốn thỏa mãn dục vọng, giống như là... Nè, tôi còn chưa có lấy hết, anh đã cương cứng lên rồi sao? Dâm đảng là phải có chừng mực chứ. Cậu... Hạ Nghiệt tức giận mà trừng mắt nhìn Văn Khải. Cương nhiên, đúng như cái lời của hắn ta nói, Không hiểu làm sao cảm thấy hiện tại lại nóng bức tựa như là nước sôi đang dội vào trong người của mình. Phía sau lại khó chịu ngứa ngáy. Nhịn không được, Điền trên lên một tiếng. Bất quá rất nhanh sau đó, Điền cắn chặt răng nhẫn nại. Tuyệt không có để cho bản thân của mình phát ra cái âm thanh trên trĩ. Hôm nay, anh không thể nào mà yên lặng mãi đâu. Giang Khải lắc đầu, rồi bó tay với cảm ứng của cậu. Trèo lên trên giường, quỳ trước hai chân của Hà Nghiệt. Cúi xuống, múc lấy cái nụ hoa trước người của cậu. Rồi đưa tay, không một chút lưu tình, nhéo lấy. Hà Nghiệt mở lớn mắt thở hồng hộc, vầng trán rốt cuộc là thoát mồ hôi lạnh. Mơ hồ mà nhìn Văn Khải kia. Tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Nào, ngoan, thả lỏng ra. Hà Nghiệt rốt cuộc là không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Chiếc eo kia Điền vặn tẹo câu dẫn hắn ta. Tiên tử cũng bắt đầu gấp gáp, bất chấp là vũ nhục mà cái rên nhả một tiếng. Anh hiện tại cực kỳ quyến rũ à? Cứ thoải mái đi. Tôi đang muốn nghe tiếng kêu rên của anh đó. Hà Nghiệt đầu óc càng ngày lại càng mơ hồ. Cứ nhìn đến cái gương mặt điển trai kia của Văn Khải, phía dưới lại càng xuất tinh, lại còn chủ động nắm chặt lấy cái bàn tay của hắn ta đang vào bàn tay của mình. Sao vậy chứ? Chưa gì đã muốn tôi rồi sao? Hắn thừa biết rằng thuốc ở trong người của cậu rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Kỳ thực thì hắn ta trước đó đã biết rằng dù cho có tẩm thuốc như thế nào, với cái tính cách quật cường của cậu tuyệt đối sẽ không có chịu thua mà chấp nhận hắn ta. Do đó dạo này hắn ta từng sai cái bọn đàn em tìm ra một loại xuân dược cực mạnh, nếu như thấm vào cơ thể chưa đầy một giây thôi, thuốc đã phát huy ngay lập tức. Thực là không ngờ lại thành công đến như thế này đây. Giang Khải à, mau dừng nó lại đi mà. Giang Khải. Hà Nghĩa có một chút tỉnh táo lại, rồi thở dốc cầu xin hắn ta. Dừng cái gì chứ? Thuốc một khi đã uống rồi, kể có tiểu tiện hay là thoát phân, cũng là chẳng có ngăn cản được cái gì anh dâm đã như thế này đâu. Trừ phi anh đang nghĩ tôi đi, tôi sẽ dừng nó cho anh. Hả? Vừa nghe Văn Khải lại liền bật cười, vuốt về cái phần thân đang giữ được của Hà Nghiệt, đánh dành nó một cái. Cậu à, làm ơn đi mà, đừng. Bị cái ngọn lửa trong cơ thể tái phát bùng nổ, dựng lên tới đỉnh đầu, tứ chi tê dại, không có kìm được bám lấy cái mặt vai săn chắc của Văn Khải. Hai chân thì lại vô pháp chật vật, rốt cuộc chính là dừng lại ở thắt lưng của hắn ta. Vậy mới đúng là cho ngoan chứ, Hạ Nghiệt à. Văn Khải đắc ý cười ngoài miệng, khẽ được cái ánh mắt nhìn lê cái đôi chân chật vật kia của Hạ Nghiệt, còn cười thầm. Hắn ta nắm lấy cổ chân của cậu, vòng qua thắt lưng của mình, nắm lấy tay, rồi đặt dưới mông của cậu, nhấc cao lên một phen, mà đem cái hung khí màu tím sớm đã ngẩng đầu đâm thẳng vào trong hậu huyệt của cậu. Phía dưới vốn dĩ đang ngứa ngáy khó chịu, bị cái vật lớn xuyên xỏ vào, khiến cho tiểu huyệt bị kéo căng đến cùng cực, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu hơn, lại còn mang lại đau đớn. Hai người một bên vừa rên, một bên lại vừa khóc. Một lát sau mới có thể làm quen với cái vật kia. Cậu ta thở hồng hộc mà nhìn hắn ta. Tiếp tục đi, tôi sẽ chơi nhanh hơn đó. Nói xong, Văn Khải liền mãnh liệt mà đã nhanh thắt lưng của mình, điên cuồng ra vào vào ở trong hậu huyệt của cậu, đến cái nơi sâu nhất mà đâm thẳng vào. Dừng cãi ạ. Cậu cương nhiên bị cái dục vọng bám lấy quanh mình, thực tại chẳng có khác gì là uống phải ma túy vậy. Hoàn toàn là không biết bản thân của mình đang làm gì, suy nghĩ gì, đổ trống trọng như lại khát khao lấy hắn ta. Cơ hội phía sau là muốn tìm bị xuyên xỏ, Điền chủ động mà ngồi dậy, khoác lấy cổ của Văn Khải, điên cuồng hôn môi của hắn ta. Mẹ, hôm nay con nói nhiều món mẹ thích nha. Nè, mẹ lại còn không mong dùng bữa đi. Dư Tiên Mị lén là lén nút mà bước tới ôm lấy lưng của bà Lưu đang chăm chú xem tivi, người đều nũng nịu mà nói với bà ta. Thôi được rồi, được rồi mà. Hay, cái con bé ngốc này cứ ngày nào cũng làm nũng với bà già này thôi. sau này có con có cái rồi thì phải làm sao chứ. Làm ơn đi tiểu thư à, lớn chút đi. Bà quay đầu đưa tay ngắt lấy cái mũi của cô. Mẹ à, mẹ không phải con đã phải bảo mẹ rồi hay sao? Con đã xem mẹ chỉ là mẹ ruột của con, cả mẹ con cũng rất là kính trọng mẹ đó. Hai người không khác gì là chị em ruột vậy. Cho nên sau này khi mà cưới sớm mặt rồi, con hứa là cả đời này sẽ chăm sóc thật tốt cho hai mẹ. Còn về cái chuyện của con cái đó thì tính sau đi hả mẹ ha. Dư Thiên Mỹ bước tới, đôi ngồi xuống ôm lấy bà, lại còn vùi đầu vào trong hõm cổ của bà. Nè, nói vậy là sao chứ? Hai đứa mày còn trẻ, tranh tú sinh hạ cho hai bà già này 8-9 đứa cháu đi. Như vậy, bà già này mới là cam tâm tình nguyện nha. Bà vô nhà trắng của cô, tỏ ra cái vẻ giận dỗi nói. Cạch một tiếng, nghe thấy cái tiếng mở cửa. Dư Thiên Mỹ cùng với bà Lan vội vã đứng dậy. À, mẹ, con mới về. Sơ mặt gượng cười, bước tới hôn lên trên gò má của bà Lăng, rồi cởi áo khoác đặt xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt ra. À, nè, sao sắc mặt của con dạo này xanh quá vậy chứ? Không khỏe chỗ nào sao? Bà Lăng ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay chạm lên trên trán của y. Con không sao cả. À, phải rồi. Thì Mỹ à, mẹ em đâu chứ? Sơ mặt lắc lắc đầu trấn an bà, sau lên liền quay sang Dư Thiên Mỹ hỏi cô. Dạ, mẹ của em có hẹn đi chơi với mấy người bạn rồi, hôm nay sẽ không dùng cơm đâu. Mà nè, anh có chắc là ổn không chứ? Chưa bao giờ em thấy mệt mỏi như thế này á. Cô lo lắng bước tới xoa bóp bả vai của y. Đừng lo mà, do là hôm nay công ty có nhiều việc quá thôi. Mẹ, cô xin phép về phòng. Sơ mặt vỗ vào tay của cô, hướng bà xin phép rồi lên trên phòng của mình. Hey, thiệt là cái thằng đó đó, suốt ngày cứ cắm hai con mắt vào ba cái gì mà văn kiện gì đó đó. Không biết lấy con rồi, nó có còn như vậy nữa không nữa. Bà luôn chán nản mà dựa lên vào trong ghế, tựa hồ rất là tức giận. Dư Thiên Mỹ chỉ có thể lắc đầu mà gượng cười, sau lại để ý cái áo khoác của Sở mặc để quên trên ghế, liền cầm lấy nó, lại phát hiện ra có da máu khô đang động lại ở trên áo của y. Sở mặc mệt mỏi nằm sải ở trên giường, rồi khẽ đưa tay xoa xoa cái vần thái dương của mình. Y ở trong đầu không ngừng lại nhớ đến người kia, có phải hay không cậu là chỉ vì tiền của y nên trong suốt những ngày qua là cố ý tiếp cận y. Càng nghĩ lại càng khiến Sở mặc đau đầu đến không thôi. Tuy nhiên một lấy tiếng gõ cửa đã đánh thức đi cái suy nghĩ của y. Sở mặc thật là chậm rãi ngồi dậy, bước tới mở cửa. Làm sao? Y qua loa nhìn nước qua Dư Thiên Mỹ, rồi xoay người đi đến cái tủ quần áo lục lọi. Nè, anh bị thương chỗ nào hay sao chứ? Cô ta lo lắng ngồi xuống giường hỏi. À không, sao vậy chứ? Sở mặt lắc đầu phủ nhận, sao lại không có hiểu ý của cô, liền quay đầu thắc mắc. À, em phát hiện ra có cái này trong áo của anh đó. Dư Thiên Mỹ cầm lấy cái mảnh da quyết cô, rồi đưa trên trước mặt của y. Sở mặt kinh ngạc một hồi, sau lại liền gượng cười mà trả lời cô. Không có gì đâu. À, thế được rồi, cái này là chuyện nhỏ nên em là cũng không muốn hỏi gì nhiều hơn. À phải rồi, nè, anh cũng làm mau mau tắm rửa đồ xuống cơm đi. Nói xong, Dư Thiên Mỹ liền chạy áo khác của Sơ Mặc vào trong tủ áo, dặn y vài câu rồi xoay người bước ra ngoài. Sơ Mặc chỉ là thở dài một tiếng, sau lại liền vào trong phòng tắm tay rửa cơ thể sạch sẽ, bước xuống nhà bếp dùng bữa tối cùng với mẹ và cô. Hạ Nguyệt mơ màng mở mi mắt ra, cảm thấy cơ thể vô cùng nặng trịch, tựa như đeo cả cái tấn đá trên người vậy. Tay chân thì lại đau nhức tựa hồ như là không thể nào cử động nổi. Cậu cố gắng mở lớn mắt để có thể nhìn xung quanh, chỉ thấy Văn Khải đang ngủ say ở bên cạnh của mình. Phát hiện ra bản thân đã ôm lấy hắn ta, Hạ Nguyệt giật mình đẩy tay của Văn Khải xuống. Nhớ lại cái đêm hôm qua, vì bị hắn ta cho uống xuân dược, làm cho cậu nguyên cả một buổi tối cứ không ngừng ân ái cùng với hắn ta nồng nhiệt. Nghĩ lại chỉ là cảm thấy bản thân vô cùng ghê tởm đi. Cố gắng nhấc cái tấm thân đầy vết đỏ hồng, cậu đâu đứng mà ngồi dậy. Hạ Nguyệt loạng choạng rơi khỏi giường, khập khiễng bước đi. Cứ nhiên mỗi một bước là một tiếng nhóp nhép lại vang lên. Cậu khẽ xoay đầu, chính là tinh dịch không ngừng chạy ra từ trong hậu huyệt của cậu rơi xuống sàn nhà, Nhưng lúc còn chưa kịp bước thêm bước nữa, phía sau lại có cái cảm giác như một miếng vải quấn quanh mông của mình. Sau đó, cơ thể lại là nhấc bổng ở trên vòng tay quai đó. Hạ Nghiệt vô pháp, vòng tay ôm lấy cổ của người kia, kinh ngạc mà nhìn hắn ta. Là Giang Khải, hắn ta như thế nào, đã tỉnh rồi chứ? Lần sau khi thức dậy, là phải nói cho tôi biết, cô nghe chưa? Hắn ta liếc mắt quanh cậu, bá đạo mà ra lệnh. Hạ Nghiệt không nói gì, chỉ là rũ mi mắt, mặc cho Văn Khải ôm lấy mình bước đi. Cự nhiên, ánh mắt lúc này đột nhiên lại dừng lại lòng ngực của hắn ta. Làn da trắng hồng, cơ bụng lại săn chắc. Ngẫm nhìn lại cái cơ thể của chính mình, cậu có một chút nể phục. Nếu như hoàn cảnh cậu có thể tốt hơn, không chừng thì hiện tại cậu cũng có cái cơ bụng sáu múi rồi đi. Ôm Hạ Nghiệt vào trong phòng tắm, đặt cậu vào trong bồn. Văn Khải với tay lấy cái vòi hoa sen bật nước ấm lên, xả vào trong bồn. Sau đó cũng chui thân vào ngồi. Hạ Nghiệt lúc này đây có một chút cả kinh mà nhìn hắn ta, chiếc mông bất giác mà lùi về phía sau. Làm gì chứ? Mau qua đây. Nhìn thấy phản ứng của Hạ Nghiệt, Văn Khải đương nhiên là không có vui chút nào cả, liền hất cầm ra lệnh. Mãi thấy cậu cứ chần chờ không nghe lời, hắn ta mất hết kiên nhẫn, một phen mà nắm lấy cổ tay của Hạ Nghiệt, kéo cậu ngồi vào giữa hai chân của mình, xoay người của cậu lại, ôm lấy cậu từ đằng sau. Tôi rất là thích ôm anh nha. Cơ thể mảnh mai, làn da lại rất trắng trẻo. Bất quá vết thương trên đây kia thì rất là không ưa đó. Hắn ta đưa tay chạm lên trên những cái vết máu khô ở trên lưng của Hạ Nghiệt, sau đó chính là đặt cầm hõm vào trong vai của cậu, khẽ hôn một cái. Hạ Nghiệt nhất thời giật nảy mình, nhướng cổ để mà né tránh cái nụ hôn kia. Hiện tại vì đã có chung dược, cho nên tôi sẽ ở nhà thường xuyên. Anh đó, đừng hòng mà chạy thoát. Văn Khải nhếch miệng cười tà, bàn tay bắt đầu mò mẫm ra phía trước, vuốt ve lấy ngực của Hạ Nghiệt. Nghe đến đây, cậu lập tức phẫn nộ mà xoay người, đôi mặt với hắn ta, thanh âm thập phần run rẩy. Cậu nói vậy là có gì chứ hả? Không phải tôi đã sẵn phòng vùng của cô rồi hay sao? Tại sao lại phải dùng đến thuốc chứ? Tôi biết chứ. Chẳng qua anh chỉ là không chịu vui vẻ phối hợp với tôi mà. Văn Khải bật cười thành tiếng, rồi đưa tay nắm lấy cầm của Hạ Nghiệt, khẽ vươn lưỡi liếm liếm trên môi của cậu. Cậu ta tức giận gạt tay của hắn ra, hung hăng rồi chùi lấy môi của mình, vội vã ngồi dậy đến rời khỏi mồm tắm. Cứ nhiên ngay lúc này, một cái cổ tay lại kéo lấy cậu, hung hăng mà áp cậu vào trong thành tường. Cậu không ngoan ngoãn thì tôi sẽ dùng thuốc đó. Mà buông ra đi. Hạ Nghiệt tức giận cứ không ngừng giãy giụa, lại bị Văn Khải cúi đầu điên cuồng mà hôn môi của cậu, sau đó ghé xuống cái chiếc cổ trắng nõn của cậu mà mút lấy. Văn Khải à, tôi cầu xin cậu mà, buông tha cho tôi một lần này thôi, tôi thật sự là muốn ra ngoài đó. Hạ Nghiệt bất lực mà rơi lệ, nghẹn ngào cầu xin. Văn Khải vừa nghe lập tức ngừng lại động tác, kinh ngạc nhận đầu nhìn cậu đang run rẩy mà khóc nức nở. Bị cái bộ dạng quen thuộc kia khiến cho hắn ta có một chút đau lòng, khẩn trương luống cuống chùi nước mắt cho cậu ta. Tôi ta thấy con mặt hàng của anh lại còn hơn đó. Tôi cho ra ngoài là được chứ gì? Hạ Nghiệt sững người mà nhìn hắn ta, quên mất đi là bản thân đang bị Văn Khải ôm chặt. Hắn ta nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, hai mình cứ như thế mà im lặng không hề mở miệng. Căn phòng lúc này đây yên tĩnh đến mức là có thể nghe thấy cái tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen. Tôi chỉ muốn xin việc làm thôi, ở nhà khiến cho tôi không thoải mái. Cảm thấy hoàn cảnh có gì đó là không đúng, Hạ Nghiệt liền cúi đầu lạnh đạm mà trả lời. Hảo, bất quá để tôi tẩy sạch phía sau cho anh đã, không xin như mình đó. Không cần đâu mà, tôi tự làm. Hạ Nghiệt chia hạ thủ, Văn Khải đã thẳng thừng mà xoay người của cô lại, nhấc mông cậu lên, đưa cái ngón tay vào bên trong hậu huyệt của cậu. Động tác cực kỳ ôn nhu của hắn ta khiến cho Hạ Nghiệt có một chút hiếu kỳ. Cậu khẽ liếc mắt một chút rồi lén lút nhìn Văn Khải. Như thế nào mà hắn ta lại như vậy được chứ? Thật là không quen một chút nào đi. Sao vậy chứ? Phát hiện ra Hạ Nghiệt đang nhìn mình chăm chăm, Văn Khải đương nhiên rất là cao hứng, lại vờ như là hỏi han cậu. Không. Cậu giật mình, rồi xoay đầu lại, nhắm nghiền hai mắt không ngừng chửi bản thân của mình. Hắn ta bất giác cong khóe miệng, rồi cúi đầu xuống gầm lấy vành tai của cậu. Hơi thở nóng như lửa đốt lại vang lên ở bên tai của cậu. Tối nay tôi sẽ đợi anh đó. Nói xong, hắn ta liền đứng dậy, lau sạch cơ thể của mình, bước ra ngoài.